bởi vì Song Vân Tửu Lâu bên trong đồ vật gọi là một cái quý. Cứ như vậy vài món thức ăn liền xài hơn mấy trăm lượng bạc. Bọn hắn lên lầu năm, nơi này chính là phòng chữ thiên phòng khách. Đối với hào môn mở ra, trang trí hoa lệ trình độ lập tức lên một tầng lầu. Tiếp khách thị nữ cũng là thuần một sắc mỹ nữ, để Lưu Mang lập tức lộ ra co quắp đứng lên. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn, cho hắn một cái cổ vũ dáng tươi cười, để mập mạp cũng chậm chậm buông ra. Sợ cái chim mà, chờ món ăn lên, bọn hắn liền vui chơi giải trí. Thiết Vương cùng Miêu Hoa tự mình làm bồi, nếu không phải Thạch Hạo ngăn cản, bọn hắn sẽ còn đem Võ Thế Bạch mời đi theo. Cái này khiến Lưu Mang nhe răng, chính mình cái này huynh đệ thực sự để hắn đều muốn không nhận ra. Nhưng cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến ồn ào thanh âm. Miêu Hoa, Thiết Vương, đi ra cho ta, có người quát lớn nói. Trung khí 10 phần, Miêu Hoa đẩy cửa sổ xem xét, nói là Dương gia gia chủ tới. Cái này không kỳ quái, đánh nhỏ tự nhiên sẽ có già đi ra. Thạch thiếu, ta đi xử lý một chút, Thiết Vương nói. Thạch Hạo gật gật đầu. Thu Hải Lăng võ quán chính là thuận tiện thay chỗ hắn để ý chút việc vặt. Thiết Vương xuống dưới, cũng không lâu lắm liền truyền đến tiếng đánh nhau. Lại là một hồi, thành vệ quân cũng chạy đến. Song phương liền không đánh được. Thành vệ quân trong tay xuyên vân nổ quá bá đạo, có thể bắn giết cao cấp võ đồ. Chính là Võ Thế Bạch tới cũng không dám làm càn. Bất quá, Dương gia cũng không cam lòng rời đi, ngược lại hướng thành vệ quân làm áp lực, muốn đem Thạch Hạo cầm xuống, trùng điệp xử phạt. Dương gia thế nhưng là hào môn, mặc dù không phải đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng áp lực như vậy thành vệ quân cũng gánh không được. Có thể một bên khác, Thiết Vương cũng là không gì sánh được kiên trì, để chi này thành vệ quân đội trưởng nhậm ngũ rất là khó xử. Một bên là Dương gia, một bên khác là Hải Lăng võ quán, hai bên hắn đều không thể trêu vào. Cuối cùng, nhậm ngũ đành phải tự thân lên lâu tới gặp Thạch Hạo, hy vọng có thể thuyết phục Thạch Hạo lui nhường một bước, hướng Dương gia nói lời xin lỗi. Lời như vậy, hắn lại cùng một cái bùn loãng, tự nhiên không sao. Dương gia gia chủ Dương Siêu cũng mang theo Dương Thế An theo sau. Hắn ngược lại muốn xem là ai có thể làm cho Thiết Vương như vậy giữ gìn. Bọn hắn đi vào lầu năm phòng khách, nhìn thấy ngay tại nhàn nhã ăn uống Thạch Hạo lúc, không khỏi nhe răng. A, bọn hắn ở phía dưới đánh cho ngươi chết ta sống, ngươi lại là như thế đến tiêu sái, vừa ăn cơm còn vừa có thể nhìn xem đùa giỡn, như vậy đắc ý, cuồng đồ phương nào dám ẩu đả con ta. Dương Siêu hướng về Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Ha ha, nhậm ngũ vội vàng hòa giải. Dương đại nhân an tâm chớ vội, cho ta trước tiên nói vài câu. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, thấy đối phương trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là Võ Thế Bạch con riêng? Sách, như vậy đẹp mắt, cực khả năng không phải thân sinh. Bằng không, lấy Võ Thế Bạch tướng mạo, nữ nhân của hắn được bao nhiêu xinh đẹp, mới có thể sinh ra con trai như vậy đến. Trong lòng suy nghĩ lung tung, nhậm ngũ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là ôm quyền nói. Vị này, cái gì vị này vị kia? Đây là Thạch thiếu. Miêu Hoa lập tức khiển trách quát mắng. Đối đầu thành vệ quân một cái nho nhỏ đội trưởng, hắn đương nhiên không cần khách khí. Nhậm ngũ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống một hơi này, lại lần nữa nói. Thạch thiếu, quan gia cũng giải không nên kết, không bằng ngài cùng Dương đại nhân nói lời xin lỗi, bồi thường ít đồ, đem chuyện này bỏ qua như thế nào? Không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Dương Thế An lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhậm ngũ nhướng mày, nhìn về phía Dương Thế An. Cái kia Dương nhị thiếu lại muốn giải quyết như thế nào?